Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từ trong mắt nam nhân này có chút kinh diễm. Điều này đối với nàng là có lợi. Nàng lấy ra khăn mặt, một bên lau chùi tay trang cho nam nhân, một bên ai này nói. Thỉnh tha thứ cho ta sơ ý, ta nhất định sẽ bồi thường cho tiên sinh. Cô biết ta? Nam tử có chút kinh ngạc. Tập đoàn Dục Thị đại danh lừng lẫy, ai mà chẳng biết. Vừa nghe đến bốn chữ đại danh lừng lẫy, nam tử trên mặt cũng có chút vui vẻ, nhưng vẫn còn có nghi hoặc. Ta cũng không biết được ta lại nổi danh như vậy. Có thể quản lý tập đoàn lớn như vậy là phi thường không đơn giản. Danh tiếng từ tiên sinh chỉ cần hỏi thăm một chút, không có người nào là không biết đại danh của ngài. Nàng cười xinh đẹp như hoa hồng diễm lệ, cầm khăn vì hắn chả lau vết rượu hoen ố. Thân mình cố tình dựa vào thật gần, làm cho thân người chính mình thản nhiên rơi vào tay đối phương. Mà vì động tác chả lau của nàng cũng làm cho nam tử tâm sơn nhộn nhạo. Hơn nữa mặc bộ sơn xám của nàng rất gợi cảm, làm cho đối phương nhìn không chuyển mắt. Khi đôi mắt của nam nhân này nhìn chằm chằm nàng, nàng cũng hợp thời lộ ra tươi cười mê người, lưu chuyển ánh mắt đầy quyến rũ, động lòng người. Nàng đầu tiên là dùng ngôn ngữ ca ngợi thành tựu của nam nhân, vẻ mặt lộ ra ngưỡng mộ cùng khâm phục. Vì bộ dáng nam nhân không xuất chúng nên cũng chỉ có thể dựa vào sự nghiệp mà nói, như vậy mới có thể làm cho đối phương tin tưởng nàng là thực sự ngưỡng mộ hắn. Quả nhiên nam tử nghe xong tâm hoa nộ phóng, thật đúng nghĩa mình rất có danh tiếng, người đầy thần khí. Là nha, làm chủ một xí nghiệp lớn cũng không đơn giản, mỗi ngày đều phải tham gia hội nghị. Nam tử thao thao bất tuyệt kể rõ sự nghiệp to lớn của chính mình. Kỳ thật gã chỉ là một quản lý nho nhỏ, nhưng là cầm ngay được làm bội nhập thần, thỉnh thoảng lộ ra ánh mắt khâm phục. Bởi vì nàng biết vị nam nhân họ Từ là cháu của đại lão bản xí nghiệp Dục Thụy, theo trên người hắn nói không chừng có thể tiết lộ ra một ít hành động ám muội. Người giống như mỹ nhân vậy, như thế nào lại không có bạn nam? Từ tiên sinh nói đùa, mỹ nhân trong yến hội này đẹp hơn so với ta rất nhiều, nhưng thật ra là ngài cũng không có bạn gái đi đến. Ta không có bạn gái. À, thật vậy chăng? Làm sao có thể? Ngài giống như người đàn ông hoàng kim độc thân vậy, làm sao có thể không có bạn gái? Nha, ta biết rồi, chắc là vì ngài kén chọn quá mức. Nàng cố ý nói khi nghe nói đến hắn không có bạn gái, lộ ra biểu tình vui sướng. Lại nhắc tới hắn ánh mắt cào ngạo, làm ra vẻ ưu sầu bất han, khắp nơi đều lộ ra nàng có ý tứ với hắn. Mà thấy món thịt béo đã đến tay, nàng liền thêm cố gắng phóng điện, chính mình lộ ra vẻ mềm mại đáng yêu. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, hiện tại đúng là cô huệ. Nàng miệng giọng nói, có thể hay không đem tây trang cởi ra, ta cầm giặt sạch, ta sẽ tự đem đến nhà Từ tiên sinh được không? Mỹ nữ muốn đến nhà hắn, đây chính là ám chỉ thực rõ ràng. Nam tử nghe xong liền vui vẻ đồng ý. Được, thật phiền ngươi. Hai người lại tiếp tục nói chuyện. Cuối cùng là cầm lấy áo khoác Tây Trang, đồng thời cùng hắn trao đổi danh thiếp, liền mượn cớ cáo tử. Tây Trang tới tay thật tốt quá, nàng trong lòng mừng thầm. Lúc đi còn ngoái đầu nhìn lại cười, ý đồ mong muốn gặp lại đối phương. Sau đó cầm Tây Trang tào nhã rời đi, nhập vào trong đám người. Sau khi xác định đối phương đã rời đi, nàng không khỏi đắc ý. Không thể tin được sự tình lại thuận lợi như vậy. Tất cả đều đi theo đúng kế hoạch của nàng. Việc này không nên chậm trễ, nàng cầm lấy tay trang rời đi. Nàng còn chưa đi đến cổng lớn, đã đột nhiên bị một đôi cánh tay ôm chặt chiếc áo nhỏ, làm cho nàng ngay cả cơ hội phản ứng cũng đều không có. Nàng kinh ngạc nghĩ rằng là ai dám to gan ăn đậu hũ của nàng. Sau khi nhìn thấy đối phương, nàng kinh ngạc sườn miệng. Dây Sơn. Nàng thực kinh ngạc, ở tại đây nhìn thấy Dây Sơn. Anh làm sao mà ở trong này? Vậy tại sao em lại ở đây? Em là khách được mời nha. Phải không? Thật kỳ quái. Anh như thế nào không thấy tên của em trong danh sách khách mời? Nàng nghe xong sửng sốt. Nghe qua yến hội này giống như là anh làm. Đúng vậy. Nàng nghe xong rất ngoài ý muốn. Lấy tư cách là phóng viên đến phỏng vấn yến hội, cương nhiên là Jason tổ chức. Jason có một đôi mắt nhiệt tình như hỏa, nhìn chằm chằm nàng một thân sườn xám, vòng tay nơi thắt lưng nàng. Như thế là cùng kết hợp. Ông trời, ta cũng biết em mặc sườn xám lại đẹp như vậy. Đồng phương dùng hợp sườn xám làm đường cong của nàng biểu lộ không bỏ sót, lại tào nhã như thế. Có đồng phương mỹ nhân gợi cảm, lại có chữ hàm xúc. Là cầm nóng vội, nếu như bị Từ tiên nhân nhìn thấy thì nguy rồi. Nàng vừa mới cùng với ta nói chuyện không lâu, lâu này lại cùng người khác ôm ấp sẽ làm phá hư kế hoạch của nàng. Mà buông ra, trước mặt mọi người đừng ôm ấp sẽ bị người khác nhìn thấy. Em làm sợ bị Từ tiên sinh nhìn thấy. Nàng sửng sốt trừng mắt nhìn hắn. Anh đã thấy được. Dần dần lộ ra bướng bỉnh xấu xa từ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net